mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 48 từ chương 471 đến chương 480. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 471. Tạ sư nhân hồi âm. Chúa công, Tạ sư nhân đã hồi âm, chỉ chờ Từ Mục vào vương cung mới phát hiện hai vị quân sư trái phải đều đã ngồi bên trong. Tạ sư nhân hồi âm chính là về việc hội đàm. Nếu thành công, hai nhà sẽ tạm thời kết làm đồng minh, nhưng Từ Mục luôn cảm thấy không dễ dàng, Thục Châu quá yếu thế. Tây Bắc ba châu là của Đổng Văn, phía Đông hai châu lại là của kẻ thù cũ, Hoàng Thất Thương Châu. Hắn có tài đức gì mà Tạ sư nhân lại muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Trừ phi, hắn có đủ lợi ích để Tạ sư nhân động lòng. Văn Long, nói đi. Cầm ấm trà, hắn lần lượt rót cho hai vị quân sư. Không hiểu sao, gần đây hắn rất thích rót trà cho người khác. Cả Thục Châu, những người hắn nguyện ý rót trà ngày càng nhiều. Giả Chu ngồi trên ghế, gật đầu rồi nói, chúa công, địa điểm ta chọn lúc trước, Tả sư nhân đã đồng ý. Từ Mục đặt bình trà xuống, mày cau lại. Chuyện này rất kỳ lạ. Bá Liệt, ta trông có đẹp trai lắm không? Đồng Phương Kính, người thật thà, vội vàng chắp tay trả lời, chúa công cũng không khó coi. Từ Mục ngồi xuống. Vậy đó, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại đồng ý. Thục Châu chiếm cứ Tây Nam, nó nghiêm túc thì không phù hợp với lợi ích của hắn. Trong thư nói, chi tiết cụ thể chờ chúa công đến bàn lại. Địa điểm đã chọn là ở biên giới Khắc Châu. Khắc Châu không có gì nổi bật, là một đại thế gia họ Hoàng, tập hợp 3 vạn người tạm thời quản lý, không dám xưng vương, ngược lại lại đi khắp nơi nịnh hót. Hôm nay tặng gái cho Thường đại gia, ngày mai lại tặng bạc cho Tả sư nhân, tóm lại là một nhân vật khéo léo. Còn một điểm nữa, Khắc Châu nhiều đầm lầy, có lẽ chính những đầm lầy này đã trở thành một lớp che chở tự nhiên. Biên giới Khắc Châu qua sông rồi, cách Bạch Lộ quận dù có hơn 600 dặm, nhưng nếu có chuyện bền đầu thông cũng có thể phái kỵ binh đến chi viện với tốc độ nhanh nhất. Từ Mục gật đầu, chỗ Văn Long chọn ta tự nhiên yên tâm. Cho đến bây giờ hắn vẫn không đoán ra Tả sư nhân muốn gì, hay nói cách khác muốn hắn làm gì. Văn Long, khi nào? Khoảng 3 ngày sau. Chúa công có phát hiện không, sau khi Tả sư nhân chiếm được Sở Châu đã bị phong tỏa. Bên cạnh, Đông Phương Kính suy nghĩ một chút rồi nói, chúa công, trong thiên hạ chung quy phải có một người đi diệt hoàng thất. Ta nghĩ điều kiện của Tả sư nhân rất có thể là ở đây. Gánh vác danh tiếng của người trong thiên hạ, cho dù là Tào phản công phạt, hắn chắc chắn không dám động trước đến hoàng thất. Muốn chặn miệng lưỡi công thiên hạ, hắn cần một lý do. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu thật sự đơn giản như vậy, sớm tại lúc rời bỏ Trường Dương, hắn đã nghĩ cách giết Viên An rồi. Tư tưởng quân thần trong xã hội phong kiến, nếu xử lý không tốt, rất dễ gây ra đại họa. Hắn hiểu, Tạ sư nhân càng hiểu. Hoàng thất họ Viên như một khối u ác tính, ai đụng vào cũng đau. Đừng nhìn Thường đại gia cả ngày hùng hổ, thật sự muốn giết vua thì tiểu Viên An ít nhất cũng đã chết 8 lần, chưa có nửa Giang Sơn. Đừng liều mạng với khối u này, có thể xoa, có thể gãi. Nếu thật sự mạnh tay, dân chúng trong Thục Châu xem chừng có một nửa sẽ đâm sau lưng hắn. Lúc thế yếu, một bước đi sai, lòng người hoang mang. Suy tư một bước, Từ Mục bình tĩnh nói, Văn Long, chuyện này giao cho ngươi chuẩn bị. 3 ngày sau ta sẽ đi gặp vị Tả sư nhân đó. Ngươi được thiên hạ ca tụng, lại là một nhân vật như thế nào? Đi bao lâu? Lý Đại Quảng mặt đầy tiếc nuối, nàng bưng chén trà câu kỹ, còn đang bốc hơi nóng, quê nói với Từ Lan, gần đây xem tẩu lại cho một phương thuốc dân gian. Ta cũng đã hỏi Trần Thần Y, hắn nói có thể dùng được. Đơn thuốc gì? Ăn sống lâm cáp, ngươi ăn. Từ Mục quay người chạy về phía trước. Phu nhân, hôm nay ta không khỏe. Lý Đại Oản bưng chén trà câu kỹ, đuổi theo đằng đằng sát khí. Lý Đại Oản, trước đây ngươi không như vậy, có đánh không? Ngày mai lại đánh, được không? Ngày mai đánh 2 vòng, ta nấu 2 lần trà câu kỹ. Lý Đại Oản, ngươi dù sao cũng là một tiểu thư quan gia. Tiểu thư quan gia, cũng phải xin công. Ta, Từ Mục, hôm nay lại ra xa trường, ngày mai bãi binh, chuẩn. Trong đình, ở hậu viện vương cung, Tư Hổ ngửi ngửi ngón chân, nhất thời trợn mắt, suýt nữa ngạt thở. Tiểu cậu Phúc, họ nói gì vậy? Đánh bánh dày, đánh cho mềm, rồi hấp, sẽ ngon hơn. Dưới ánh đèn trong đình, tiểu cậu Phúc cầm một cuốn sách tre, đọc say sưa. Tư Hổ bĩu môi, mấy cuốn sách này lại không thể ăn được, ngươi đọc 100 lần, nó cũng sẽ không thơm. Tiểu cậu Phúc đúng là đồ ngốc. Tiểu cậu Phúc đặt sách xuống, đã không còn vẻ nghịch ngợm như trước, cử chỉ ăn nói có vài phần khí chất của một thiếu niên nhà nho. mùi thơm của sách hơn cả canh dê. Đợi đến tuổi buộc tóc, ta sẽ làm đại tướng quân, giúp Đông gia tranh bá thiên hạ. Mặt khác, Hổ ca, ta đã có tên rồi, tên hay lắm. Cha ta họ Hàn, ta tên Hàn Hạnh. Ta muốn thuộc lòng binh pháp, giống như đại quân sư và nhị quân sư. Sớm muộn có một ngày, tên Hàn Hạnh của ta sẽ vang danh thiên hạ. Tư Hổ đứng dậy, hùng hùng hổ hổ rời khỏi đình. Ánh nắng sớm mai vừa trải khắp thành thành đô. Tư Mục đã xoa eo, run rẩy hai chân, đi vào trong vương cung. Chúa công có phải bị bệnh rồi không? Đông Phương Kính Mặt lo lắng. Giả Chu quay đầu, cười mà không nói. Hôm qua giường hỏng, sửa mất nửa đêm. Tư Mục ho hai tiếng, ngồi lại lên vương vị, chỉ chờ Tư Mục ngồi vững. Giả Chu mới chậm rãi nói. Tình báo của Tổ già kêu, người tộc Khắc dọc theo nội thành, vòng qua sông Tương, một đường đi qua, dù Châu Vương cũng không làm khó, còn cho thêm mấy xe lương thảo. Từ một ngừng xoa eo, hiếm khi nở nụ cười, lão tiểu tử thật có nghĩa khí. Đầu thông đã phái người tiếp ứng, chỉ cần qua sông, hơn 2 vạn người tộc Khắc này, coi như đã an ổn vào thục. Hơn 2 vạn, Triều Nghĩa nói dường như có hơn 3 vạn người. Lúc ra khỏi Tịnh Châu, bị một đội kỵ binh Lương phát hiện tấn công một trận, may mà đã đánh thắng. Nếu không đánh thắng, xảy ra tai họa, Từ Mục không dám tưởng tượng. Đương nhiên, nếu người tộc Khắc tiếp tục ở lại Tịnh Châu, cũng là cái chết. Dù thế nào, tảng đá lớn treo trên ngực Từ Mục cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Trước khi hội đàm với Tả Sư Nhân, những chuyện này ở Thục Châu, hắn phải sắp xếp cho ổn thỏa. Bên Tiêu Dao thì sao? Nho Long dùng kế che mắt đã qua nội thành, hướng về phía Lương Châu, ngày càng gần. Bên Lý Tiêu Dao, tạm thời chưa có tin tức trở về. Tin tức này khiến Từ Mục nhíu mày, lập tức chìm vào im lặng. Vẫn là câu nói đó, hắn không muốn Nho Long vào Lương. Đối với loại kẻ thù truyền kiếp này, chắc chắn phải giết. Các gió nổi lên, thổi đến người không mở mắt ra được. Hơn 100 hiệp sĩ áo trắng, đeo kiếm, lạnh lùng dàn trận hai bên một con đèo. Lý Tiêu Dao dụi mắt, trên gương mặt ngây thơ, bỗng dâng lên một luồng sát khí. Sau cái chết của Lý Tri Thu, hắn dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc trước, hắn theo tổng đại chủ Nam Chính Bắc Chiến, ăn được đồ ngon, giết quan gian tham, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đã khác, Lý Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn xung quanh, từng gương mặt hiệp sĩ, kiên nghị và chờ đợi. Hắn cuối cùng phải dẫn dắt những người này, theo di chí của tiền bối, mở ra một con đường sáng trong thời loạn. Và Tiểu Đông gia, chính là thế lực hắn có thể dựa vào. Chưa lập được công trạng gì, giết Nho Long, chính là công đầu của hiệp sĩ khi vào thục. Tiểu đa chủ, xe ngựa đến rồi. Mấy người, sao lại có quân doanh Lương Châu? Ít nhất cũng phải có 1.000 người. Lý Tiêu Dao cắn răng, tay nắm lấy trường kiếm, không quan tâm. Hai bên sườn núi, các hiệp sĩ cũng đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Dưới cơn gió cát, Lý Tiêu Dao nhắm mắt lại. Có mấy lời là tổng đà chủ đã dặn dò hắn từ lâu. Nếu 30 châu hiệp sĩ tụ nghĩa thất bại, thì không tranh đoạt triều đình, mà hãy tranh đoạt giang hồ. Lý Tiêu Dao đã suy nghĩ rất lâu, dù tuổi không lớn, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Giang sơn mờ mịt sương khói, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Bạch Y lên đường, hơn 100 hiệp sĩ dựa vào khinh công từ hai bên sườn núi nhảy xuống, ngồi trong xe ngựa. Hồ Bạch Tùng kinh ngạc ngẩng đầu, bầu trời nở rộ những đóa hoa mộc lan trắng, khí sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vàng vọt. Chúa công, nên khởi hành rồi. Từ một gật đầu nhìn về phía những ngọn núi xanh và con đường thục xa xa. 100 hiệp sĩ của Lý Tiêu Dao đi chặn giết Hồ Bạch Tùng, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Đối với những gì Lý Tri Thu để lại, chẳng biết tại sao, Từ Mục cũng không muốn để ngọn lửa này lập tức tắt lịm. Đương nhiên, bên Vi Trùng Quy Hành Thương Châu đã không còn là hiệp sĩ nữa, ngay cả phân chó cũng không bằng. Từ Mục im lặng khoác áo giáp, trong tiếng khóc nức nở của Lý Đại Oản, trong lời dặn dò dịu dàng của Khương Thải Phi, đi ra khỏi vương cung. Giả Chu và Đông Phương Kính đều cúi người đưa tiễn. Xe ngựa và 3.000 quân thuộc tùy hành đã đợi trước thành thành đô. Tư Hổ ngồi trên lưng ngựa, đang cùng Tiểu Cậu Phúc tiễn biệt. Cung Cậu cũng cưỡi ngựa, dẫn theo quân của mình đi đầu mở đường. Từ Mục thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không đợi được. Hắn dậm chân đi về phía trước, thổi một hồi tù và phong tướng quân phóng ngựa tới. Đúng lúc này, phía bắc con đường thuộc bỗng nhiên truyền đến tiếng phó ngựa đạp đạp đạp đạp. Hiệp sĩ Lý Tiêu Dao không phụ sự nhờ vả của Thục Vương, vào biên quan Lương Châu, giết Nho Long, lấy đầu hắn, dâng lên cho Thục Vương. Trên một con ngựa đi đầu, Lý Tiêu Dao áo trắng nhuốm máu, gầm lên, phía sau hắn, chỉ còn 20-30 kỵ binh hiệp sĩ, cũng đều kiếm gầm vang. dưới gió núi cuốn lên cát bụi. Để Từ Mục trong thoáng chốc nhìn nhầm, tưởng rằng Lý Tri thu áo trắng đeo kiếm, đang cưỡi ngựa phi nước đại, tốt, giọng Từ Mục kích động. Hiệp sĩ vào Thục là may mắn của Thục Châu ta, ai dám không phục. Vô số binh lính và dân chúng đều cùng nhau reo hò, dừng ngựa lại. Lý Tiêu Dao giơ tay lên trời, nhất thời khóc không thành tiếng. Hai ba mươi kỵ binh hiệp sĩ cũng vậy. Trời đất có chính khí, nhân gian có thanh bình. Vương cung Lương Châu nhận được tin Nho Long bị Trạng giết, Tư Mã Tu đáng chát nhắm mắt lại. Quân sư, đây chắc chắn là do tên giặc Bố Y ra tay. Tư Mã Tu mở mắt ra, thở dài một hơi, hẳn là vậy. Rất không đơn giản, nếu trong tình thế bị vây khốn như vậy mà vẫn có thể giết ra được, Bố Y nói không chừng thật sự sẽ trở thành đại địch của chúa công. Đổng Văn mặt lạnh lùng gật đầu. Nhưng mà bây giờ Lương Châu và Hoàng thất Thương Châu đã kết liên minh ngầm, lại thêm tên hiệp phương kia đã chết, Mộ Vân Châu rơi vào tay Thương Châu, tên giặc Bố Y sẽ bị địch hai mặt, chỉ chờ thời cơ thích hợp, chúng ta cùng bên Thương Châu liên thủ vây quét Thục Châu. Tư Mã Tu suy tư một hồi, hắn sẽ nghĩ cách phá cục. Còn có thể có cách nào? Đơn giản là chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị lương thảo, chuẩn bị tự thụ. Không phải là nói còn nghĩ Du Châu Vương đến giúp hắn sao? Du Châu Vương thường tiểu đường, bây giờ cũng bị liên minh bốn vương Hà Bắc làm cho đau đầu, hắn còn lo không xong cho mình. Tư Mã Tu cười, cũng có lý. Chỉ cảm thấy Nho Long đã chết, sự mất mát cuối cùng cũng nhạt đi một chút. Quân sư, bên Thương Châu nói thế nào? Đã quyết định thời gian công phá thuộc chưa? Mã Tu lắc đầu, vẫn chưa. Nữ tử nhà họ Tô kia thà vào cung lấy thân làm hổ, chẳng miệng các thế gia bảo hoàng, cũng muốn liều mạng bảo toàn hoàng thất. Cho nên nàng ta còn cần thêm thời gian suy nghĩ. Đổng Văn cười lạnh, phụ nữ chính là phụ nữ, lê ma lê mê cũng là một kỳ nữ. Ngày xưa còn có thể đấu tay đôi với Độc Nhạc, hy vọng nàng ta hành động nhanh một chút. Tên hoàng đế ngốc kia không biết vận khí từ đâu ra, lại có được một bảo bối như vậy. Tư Mã Tu nghe vậy định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Chúa công, gia quyến của Nho Long trốn về, cùng giết đi. Đổng Văn giật mình, quân sư tại sao vậy? Đã là người vô dụng, giết bọn họ, treo xác ngoài thành Lương Châu, đến lúc đó lại chiêu cáo thiên hạ, nói Bố Y đã giết cả nhà Nho Long, cũng coi như là một đòn đánh ngược. Đổng Văn cười, quân sư, lòng dạ ngươi cũng ác thật, trong thời loạn làm người lương thiện, chỉ có thể chờ chết. Tư Mã Tu đứng dậy, còn Cao Đăng moi bụng chim bên cạnh, là nhảy vào lòng hắn. Bên Thương Châu, ta sẽ nghĩ thêm cách, phải để nữ tử nhà họ Tô sớm quyết định, không thể đợi thêm nữa. Ta luôn cảm thấy lần phá cục này của Bố Y có lẽ sẽ rất đặc sắc. Hắn không giống người dễ dàng chết như vậy, quân sư, sao lại khen hắn? Chúa công nên biết, một tên vô lại nhỏ bé, trải qua từng trận đao kiếm chém giết, vẫn có thể bình an đi đến ngày hôm nay, còn làm thuộc vương, không đơn giản như vậy. Tư Mã Tu đi trước hai bước, bỗng nhiên lại nói, đương nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức, giết chết Bố Y, giúp chúa công chiếm được Thục Châu, làm vừa lúa tranh bá thiên hạ. Đi, Phó Tứ Mã Nghị ngồi vững trên lưng ngựa, cứng cổ nói. Trước thành đô, Từ Mục dẫn theo 3.000 binh sĩ, thấy Tiêu Dao trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, hắn phải bình tĩnh đi gặp một lần, vì được người trong thiên hạ ca tụng Tả Sư Nhân. Trong thời loạn có thể nổi lên, cũng sẽ không phải là nhân vật đơn giản. Đổng Văn, Công Tôn Tổ, Thường Tứ Lang, Tả Sư Nhân, còn có rất nhiều, từng bước kiêu hùng, cuối cùng sẽ tìm được cơ hội dương danh trong thiên hạ. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn những ngọn núi xanh và mặt trời rực rỡ xa xa. Núi xanh vẫn ở đó, mặt trời rực rỡ vẫn đỏ, thay đổi chỉ là những người ngắm núi, ngắm mặt trời mà thôi. Ở phía bắc sông Lâm thuộc Sở Châu, mấy thành lớn đã tan hoang, thủng trăm ngàn lỗ. Dù đã qua một thời gian, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói lửa. Đại quân Lăng Châu chiếm thắng mọi trận. Chủ nhân của ta là người được người trong thiên hạ ca tụng. Nếu làm vua, chắc chắn sẽ là một vị nhân đế thiên cổ. Trong trung quân trướng, một người đàn ông trung niên mặt nho nhã, nghe những lời mưu phản trơ trẽn bên ngoài, không hề tức giận, cũng không hề bị ngăn trở. Hắn cười nhạt, nâng chén trà lên, hớp 3 lần bọt trà, rồi mới uống 2 ngụm. Chúa công, lần này thật sự muốn đi sao? Thục Châu Vương kia cũng không phải là người lợi hại gì, chiếm cứ Tây Nam đều sắp bị vây chết. Hắn là muốn cầu cứu chúa công. Trong quân trướng, rất nhiều mưu sĩ tướng quân đều có chút không hiểu. Tả Sư Nhân đặt chén trà xuống. Các ngươi không hiểu, chiếm được Sở Châu, tiến lên nữa, sẽ có một ngọn núi cản đường. Muốn dọn ngọn núi này đi, loại chuyện này, ta không thể làm, cho nên ta phải tìm một người đến làm. Vị thuộc vương kia là lựa chọn tốt nhất. Chúa Công là người được người trong thiên hạ ca tụng, là tấm gương của thời loạn. Tạ Sư Nhân đứng dậy, dáng người thẳng tắp, mỗi bước đi đều mang theo uy nghiêm của một người ở vị trí cao. Nhìn kìa, lại khen ta rồi. Anh hùng thiên hạ, có Bá Vương Thường Tiểu Đường, Hộ Con Lương Châu Đổng Văn, Phi Ưng Tiêu Châu Lục Tùng, còn có vị ở Thục Châu kia, dám đánh dám giết Tiểu Đông Gia. Rất nhiều đều được gọi là kiêu hùng thời loạn. Ngay cả kẻ cơ hội ở Khắc Châu, Hoàng Đạo Sung cũng được tính. Người nào đi đến cuối cùng, người đó sẽ mở ra một triều đại mới. Đây là đạo lý hàng cổ không thay đổi. Tả Sư Nhâm ngừng lại một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc, lại nói thêm một câu. Đương nhiên, phía Bắc còn có một đám sói. Lần chống lại quân địch ở phương Bắc, ta đã muốn đi. Nhưng các ngươi đều biết, lúc đó Lăng Châu đang có nạn lớn. Nếu không, ta, Tả Sư Nhân, người được người trong thiên hạ ca tụng, đã dẫn quân đi đánh đuổi địch man rồi. Chúa Công là người được người trong thiên hạ ca tụng, thay quần áo đi, nên lên đường rồi. Ta đi gặp một lần vị tiểu thục vương kia. Chiến sự ở Sở Châu cơ bản đã ổn. Thông báo cho năm đạo đại quân vào sở, không được có hành động đồ thành. Các ngươi biết quân Lăng Châu của ta là một đội quân nhân nghĩa. Khoảng 7-8 ngày, ta sẽ trở về. Chúa Công muốn mang theo bao nhiêu người? Tạ Sư Nhân suy nghĩ một chút. 8.000 người đi, phía sau, để lại 1.000 người ngoài biên giới Khắc Châu, tùy thời tiếp ứng. Cũng không phải là sợ chết, mà là ta không thể chết. Trong cái thời loạn 30 châu này, chung quy phải có một vị minh chủ quan tâm đến chúng sinh, đi mở ra một triều đại mới. Chúa Công, người chắc chắn chính là vị minh chủ đó. Tả Sư Nhân cười. Nhìn kìa, các ngươi lại khen ta rồi. Hắn khoác lên mình một bộ áo giáp vàng óng ánh. Tiếp theo, hắn nho nhã dậm chân, cùng mấy chục thân vệ, đi ra khỏi quân trướng, màn thầu. Hồ ca, người ăn hết rồi. Ta đi đâu tìm cho ngươi? Mã Nghị bĩu môi. Mới qua sông Tương, ngươi đã ăn hơn 20 cái, ta tuổi còn nhỏ. Đang lớn, Mã Nghị ca ca, trong túi của ngươi có mùi thơm. Hai con cá nướng Thúy vụn trộm cho ta. Nhìn mắt của Tư Hổ, Mã Nghị cuối cùng không đành lòng, lấy ra một chuỗi cá nướng nhỏ, ngồi trên lưng ngựa. Từ một cũng người thấy mùi cá nướng, lập tức biết Mã Nghị sắp toi rồi. Quả nhiên, sau khi ôm Mã Nghị xuống ngựa, Tư Hổ không xé được túi, dứt khoát nâng cả con ngựa lên, chạy vào rừng. Hổ ca, ngươi ăn một mình, cẩn thận mọc mụn nhọt, ăn vào rồi mọc. Giọng Tư Hổ loáng thoáng truyền đến. Từ một cũng muốn chửi thề, vừa định mở miệng, lại thấy cung cẩu, người đi do đường phía trước, đã quay ngựa trở lại. Trường cung, có tình hình gì không? Đi thẳng về phía trước là nội thành, sẽ phải là Khắc Châu. Khắc Châu không lớn, tổng cộng chỉ có 3 quận, trong châu lại có không ít đầm lầy, không phải là vựa lúa nhỏ, nhiều lắm chỉ là dựa vào 2 con đường quan lộ giao nhau, trở thành nơi trung chuyển buôn ngựa và kinh doanh. Khắc Châu không có ai xưng vương, chỉ có một thế gia họ Hoàng, cùng một đám tiểu môn phiệt, trấn giữ 3 quận Khắc Châu. Chúa Công, phía trước có dân tị nạn từ Sở Châu, ước chừng có hơn 1.000 người. Sở Châu có chiến sự, có dân tị nạn cũng không lạ. Huống chi, đây là thời loạn. Không phải là vì được người trong thiên hạ ca tụng, Tả Sư Nhân không an dân sao? Trường cung, phái người đi thông báo cho dân tị nạn. Nó có thể vào đất Thục, theo đó khai hoang, mỗi ngày 3 bữa, sẽ phát thẻ nhà, đồng ý cho tự xây nhà. Dân số chính là sức sản xuất. Nếu lúc trước chống lại quân địch ở phương Bắc, hắn có một mảnh đất như Thục Châu, chiêu mộ thêm một số dân tị nạn thì sao chứ? Chúa Công yên tâm, đoàn quân tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu, liền theo lời cung cẩu, đầu tiên thấy những người tị nạn ác đát, sau đó, ở phía sau, lại có những đoàn người tị nạn đông nghịch, theo đó chạy trốn về phía trước. Có lẽ cung cẩu đã phái người đi thông báo, trong số những người tị nạn, có rất nhiều người đều vội vàng đi về hướng Bạch Lộ quận. Mã Nghị đưa một ít lương khô, nếu có kẻ nào dám thừa cơ gây rối, cướp bóc, lập tức đuổi đi. 3.000 quân thuộc đi theo, đều là những lão binh đã kinh qua trận mạc, người bình thường nếu nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ. Sau khi phân phát một vòng lương khô, Từ Mục im lặng lên ngựa, dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Trời về chiều, trong ánh hoàng hôn u ám, bên tai hắn vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em trong đoàn người tị nạn. Nhưng cảnh tượng như vậy, hắn đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đau thấu tâm can. Hắn đã từng sống trong thời thịnh thế, rồi lại trở về thời loạn. Không có so sánh thì không có thương tổn. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Tư Hổ khi ngựa chạy về, dùng cành cây nhỏ xỉa răng. Một ca đang niệm cái gì vậy? cá nướng nhỏ lại không khổ, thơm lắm. Từ Mục giật mình, cốc cho hắn một cái vào đầu. Từ Bạch Lộ quận đi vòng Khát Châu, ước chừng 600 dặm đường, cũng không thúc giục được. Gần 4 ngày sau, mới khó khăn lắm đến biên giới Khát Châu. Nói thật, đây là lần đầu tiên Từ Mục đến Khát Châu, đương nhiên nếu không phải vì buôn bán, kinh doanh ngựa, cũng không có nhiều người muốn đến nơi đầm lầy này. Trường Cung phái thêm mấy đội người đi dò xét xung quanh. Mã Nghị, ngươi cũng phái người đi tìm một nơi dựa lưng vào núi, hạ trại trước. Phía sau, Phan Lỗi dẫn theo một vạn đại quân cách không xa. Nếu có tai họa gì, xử lý thỏa đáng, đều có thể toàn thân rút lui. Nhưng trong thư hồi âm của Tả Sư Nhân, chỉ nói muốn cùng hắn ngồi bên bờ sông nói chuyện phím. Câu nói này nghe rất hay, có chút khí chất của văn nhân. Nhưng nếu thật sự xem Tả Sư Nhân như một văn nhân nho nhã, thì cái giá phải trả xem chừng sẽ rất lớn. Từ Mục chỉ hy vọng lần hội đàm này với Tả Sư Nhân có thể định ra một phương hướng, ít nhất có thể tạm thời giải vây cho Thục Châu. Hai mặt thù địch, với tình hình hiện tại của Thục Châu, dù thế nào cũng thấy có chút không chịu nổi. Hắn trước đây có thể là một con sói, sẵn sàng hy sinh, dám liều dám giết, nhưng bây giờ đã khác. Thứ hắn mong muốn là giang sơn mênh mông trước mắt. Mưu đồ giang sơn chỉ cần một trận đại bại là có thể khiến quân Từ gia của hắn hoàn toàn rời khỏi sân khấu tranh bá. Doanh trại được dựng lên, Từ Mục đích thân dẫn người đi dạo 2-3 vòng xung quanh. Khi không phát hiện có gì bất thường mới trở về. Chú công, có người đến. Vừa trở về doanh trại, Mã Nghị, người ở lại canh gác, đã đến gần nói. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện trên con đường quan lộ phía trước của Khát Châu đã có một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại. Xung quanh xe ngựa có khoảng 200-300 hộ vệ thuộc vương, màn xe khẽ động, một lão giả mặc áo bào hoa đi xuống, vừa đứng vững đã vội vàng chắp tay đến gần thi lễ với Từ Mục. Từ Mục đáp lễ. Bỉ nhân Hoàng Đạo Xung biết được thuộc vương đến Khát Châu, không kìm được vui mừng, liền lập tức chạy đến. Hoàng Đạo Xung, người cầm quyền của ba quận Khát Châu, là một người thông minh, không hề xưng vương. Những nhân vật khéo léo như vậy cũng sẽ không phải là người tầm thường. Thuộc vương sao lại phải hạ trại ở ngoài, mau theo ta vào thành. Trong Khát Châu ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu đón tiếp phong thượng hạng. Từ Mục cười, không cần đa tạ Hoàng lão tiên sinh, cách Thục Châu đã rất xa, dù phía sau có một vạn đại quân của Phàn Lỗi tiếp ứng, nhưng dù thế nào vẫn phải cẩn thận. Nghe lời Từ Mục, Hoàng Đạo Xung thở dài, ta biết Thục Vương đang nghĩ gì, nếu không phải thời loạn này, ta chắc chắn sẽ cùng Thục Vương uống 300 chén. Năm ngoái Thục Vương chống lại quân địch ở phương Bắc, mỗi lần nhớ lại luôn cảm thấy vô cùng hào khí. Trên đời này nếu có thêm vài người như Thục Vương, sao phải lo thời loạn không kết thúc. Hoàng lão tiên sinh khách sáo rồi. Từ Mục không tin một người khéo léo nói những lời nịnh hót là chuyện không bình thường. Người đâu, mang rượu thịt đến, ta muốn dâng lên cho tiểu huynh đệ Thục Vương. Hoàng Đạo Xung quay đầu lại, giọng nói đầy lo lắng. Từ Mục bình tĩnh đứng, trong lòng không vui không buồn. Thục Vương, chúng ta cùng uống mấy chén được không? Dễ nói, có hộ vệ của Khát Châu trải chiếu bên bờ sông, không bao lâu đợi rượu thịt được dọn lên, Hoàng Đạo Xung làm thủ thế mời. Từ Mục đáp lễ, bắt chước người xưa, viện vạt áo, ngồi xuống đất. Trước kính Thục Vương một chén, đường dài xa xôi, xem như rỗng tiếp. Sợ Từ Mục nghĩ là hạ độc, Hoàng Đạo Xung cầm ly rượu, uống cạn trước. Từ Mục dừng lại một chút, cũng theo đó ngửa đầu, uống cạn. Sớm nghe chuyện của Thục Vương, hào khí ngút trời, lại lòng mang thiên hạ. Ta cũng hiểu, tại sao Viên Hầu Gia lại chọn ngươi. Ban đầu không quân không tướng, Thục Vương còn dám mượn binh bắt tiến, chặn lại 30 vạn đại quân bắt địch vào quan. Dù thế nào, chỉ riêng chuyện này, ta, Hoàng Đạo Xung, cũng rất khâm phục. Từ Mục cười nhạt, may mắn thôi, ta suýt nữa không trở về được. Hoàng Đạo Xung cười vui vẻ hơn, ngươi nhìn khắp các châu vương, tướng biên cương, có ai đi không? Chỉ có ngươi, và Du Châu Vương, ta Hoàng Đạo Xung, đã qua tuổi 50, nhìn thấu rất nhiều chuyện. Này Viên Hầu Gia Thanh Quân chắc, chết đi, không giấu gì ngươi. Ta trốn trong một quận thủ phủ của Khát Châu, đóng cửa, khóc 2 ngày. Từ Mục bình tĩnh gật đầu, Hoàng Đạo Xung ngẩng đầu, nhìn Từ Mục, con đường Thục Vương đi, người trong thiên hạ đều thấy rõ. Không hề giống Du Châu Vương, Lương Châu Vương, thậm chí là Lăng Châu Vương Tả Sư Nhân. Ngươi, đi theo con đường của dân, dân đạo. Từ này, xem chừng lại là do một vị hữu nho nào đó, uống 2 lạng rượu vàng mà nghĩ ra. Ta trước kia chỉ là một người nghèo khổ, bình thường thôi. Trong thiên hạ này, lại không chỉ có mình ta, người Lai Châu Phương Nhu chẳng phải cũng đi theo con đường của dân sao? Người Lai Châu Phương Nhu đã xưng vương, dẫn theo nghĩa quân nhân dân khởi nghĩa, đuổi theo giết những kẻ giàu có, quyền thế. Cái đó khác. Sắc mặt Hoàng Đạo Sung nghiêm túc, hắn chỉ là một tiểu dân chỉ biết lo cho cái trước mắt cuối cùng sẽ bị diệt. Nhưng ngươi, thuộc vương, lại biết phòng xa, dựa vào lòng dân. Có một ngày, ngươi dù chiếm được nửa giang sơn, ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Hoàng lão tiên sinh, ngươi lại đùa rồi. Hoàng Đạo Sung im lặng một chút. Thục vương có lẽ không biết, nhà họ Hoàng của ta, trước kia cũng là thế gia trong nội thành. Hơn 40 năm trước, ta nhìn cha ta ngày ngày lo lắng, tài sản trong tộc, cũng bị các môn phiệt khác làm cho gia đạo phá sản. Không còn cách nào khác, mới dọn nhà đến Khác Châu. Dù vậy ta ở Khác Châu, vẫn phải tập hợp rất nhiều thế gia, mới có thể nắm quyền ba quận Khác Châu. Từ một nhíu mày, Hoàng lão tiên sinh muốn nói gì? Trước mặt, Hoàng Đạo Sung, trong lời nói có những điều ngày càng kỳ lạ. Hoàng Đạo Sung ngừng lại một chút, Thục vương dựa thế không sai. Nhưng Thục vương có từng nghĩ, ngươi như vậy, không để ý đến các thế gia môn phiệt, sợ sẽ xảy ra họa. Các thế gia môn phiệt vốn đã không thích ta. Chú ý hay không chú ý, thì có sao đâu. Cũng giống như người bình và người hổ mang, hắn chỉ có thể chọn một. Sớm tại lúc vào Thục định ra chính sách an dân 15 thuế một. Rất nhiều môn phiệt thế gia trong Thục Châu đều đã rời đi. Nhiều lắm chỉ là nâng đỡ một số tiểu thế gia còn ở lại trong Thục Châu. Việc hắn làm lấy an dân làm gốc chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của những thế gia đại tộc đó. Không có lựa chọn thứ ba. Cho nên lời nói của Hoàng Đạo Sung đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hoàng Đạo Sung trở nên im lặng. Dù từ mục không nói, hắn cũng đoán ra ý tứ trong đó. Thục vương, người có biết tại sao ta không muốn xưng vương không? Khác Châu tuy chỉ có ba quận, nhưng phần lớn là các lão thế gia kinh doanh. Nếu thu nạp vật tư, ít nhất cũng có thể chiêu mộ 5 vạn quân có thể chiến đấu. Lại thêm địa thế Khác Châu, phần lớn là đầm lầy, 5 vạn người đủ để tự thủ. Từ một bình tĩnh nói, không đoán ra được ý của lão tiên sinh. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu lên, ta cũng không muốn tranh bá, ta chỉ muốn kéo dài gia tộc. Lợi ích của rất nhiều thế gia ở Khác Châu là nhất trí với ta. Nếu tự mình tranh giành thiên hạ, đi làm hoàng đế, sơ ý một chút, cả gia tộc sẽ bị xóa sổ. Cho nên Hoàng Đạo Sung ngừng lại một chút. Nếu có thể xuất hiện minh chủ, có thế lực quét sạch thiên hạ, Khác Châu ta làm thần tử theo rộng, thì có sao đâu. Từ một mỉm cười, hắn không cho rằng Hoàng Đạo Sung trước mặt là đang chọn chủ. Trên thực tế, càng giống như là một cuộc bày tỏ lòng mình, cho thấy mình không có ý định tranh giành thiên hạ. Nhưng loại chuyện này, Từ Mục không hề tin. Chu Nho Vương ban đầu cũng gần như vậy. Cuối cùng đâm Thường Đại Gia một nhát, suýt nữa đâm chết Từ Mục đoán. Nếu gặp Tả Sư Nhân, Hoàng Đạo Sung đại khái cũng sẽ nói những lời tương tự. Nhưng, những lời nói về thế gia của Hoàng Đạo Sung cũng có thể xem là một kiến giải không tồi. Thục Vương, những lời hôm nay xin đừng truyền ra ngoài. Trên mặt Hoàng Đạo Sung lộ vẻ hồi hộp, giọng nó lo lắng. Từ Mục gật đầu, lão tiên xin yên tâm. Đến, chúng ta lại uống một chén. Ta đoán, Lăng Châu Vương cũng sắp đến rồi. Ở Khắc Châu, ta chắc chắn sẽ làm tròn tình nghĩa chủ nhà. Từ Mục còn một câu hỏi, hắn không hiểu. Lăng Châu Vương sao lại liều lĩnh như vậy, ngay cả chuyện này, cũng dám để Hoàng Đạo Sung biết. Quả nhiên là không sợ, Hoàng Đạo Sung sẽ bán cả hai người họ. Sau khi Hoàng Đạo Sung cáo từ, trời đã về chiều. Kiểm tra rượu thịt không có vấn đề gì. Từ Mục mới cho Mã Nghị phân phát xuống, xem như một lần khao thưởng. Mã Nghị sắp xếp người tuần tra đêm quanh doanh trại, xuất thân từ tầng lớp thấp. Đối với thời loạn, Từ Mục càng phải cẩn thận hơn. Đêm qua bình minh đến, may mắn không có tai họa gì xảy ra, chỉ chờ ăn sáng xong. Cuối cùng, trên con đường quan lộ của Khác Châu, lại có một đội quân mấy ngàn người, từ phía đối diện chậm rãi đi tới. Chúa công, Lăng Vương đến rồi, cung cẩu cưỡi ngựa đến báo. Từ Mục gật đầu, có thể đi đến bước này, cũng sẽ không phải là kẻ ngốc. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, phía sau mấy ngàn người này cũng sẽ có đại quân tiếp ứng. Mã Nghị đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Từ Mục đoán, vị Hoàng Đạo Sung của Khác Châu kia không chừng lại muốn nhảy ra. Nhưng dù thế nào, trong tình hình hiện tại, hắn thực sự hy vọng có thể cùng Tả Sư Nhân đạt được một thỏa thuận ngầm. Đoàn quân dừng lại, trong cơn gió sông, một người đàn ông trung niên mặc nho nhã chậm rãi đi xuống xe ngựa. Dáng đi rất vững chãi, mỗi bước đều toát lên một vẻ lịch sự, thao nhã. Ít nhất có hơn 10 cận vệ, tay cầm đao, đứng xung quanh. Nếu có gì bất thường, Từ Mục không chút nghi ngờ, những cận vệ này sẽ liều mình cản lại, có phải là thuộc vương Từ Mục. Người đàn ông trung niên cười, giọng nói uyển chuyển, cúi người chào. Giọng nói không nhanh không chậm, có chút làm người ta như tắm gió xuân. Từ Mục giơ tay lên, Từ Mục ra mắt Lăng Vương. Nếu là ở kiếp trước, hắn nghĩ người có tướng phúc nhất chắc cũng gần giống Phật Di Lặc. Nhưng tả sư nhân trước mặt, nhìn qua, lại càng có vẻ phúc hậu vô cùng. Mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất cao quý và nho nhã. Nhìn qua, người này dường như đến công kiến cũng chưa từng dẫm qua. Cũng khó trách, lại được xưng là người được người trong thiên hạ ca tụng. Có chút rượu nhạt, Lăng Vương xin mời ngồi. Tả sư nhân cười, lúc trước gặp Hoàng Đạo Sung, định đến cùng, sợ làm phi sự thanh tịnh của chúng ta. Ta đã đuổi hắn đi, ngồi bên bờ sông, bàn luận thiên hạ, vốn chỉ là chuyện giữa hai chúng ta. Từ Mục gật đầu, không ngờ tả sư nhân vừa ngồi xuống đất, sắc mặt đã hơi nhíu lại. Cúi đầu, im lặng nhìn rượu và đồ nhắm trước mặt. Lăng Vương, không phải là không thích những thứ này sao? Khuôn mặt tả sư nhân trầm thống, nhắm mắt lại, không giấu gì Thục Vương. Lần công phá Sở Châu này, chính là vì Sở Vương bất nhân. Ta thực không nỡ để dân chúng Sở Châu chịu khổ, bất đắc dĩ mới xuất binh. Lại nghĩ đến dân chúng Sở Châu, có rất nhiều người làm nạn dân, thiếu ăn thiếu mặc. Bây giờ thấy rượu và đồ nhắm phong phú như vậy, so sánh hai bên, trong lòng buồn bã, người có thể nói nhảm nữa đi. Từ Mục thầm nghĩ, bên ngoài Từ Mục vẫn nói một câu, Lăng Vương nhớ đến dân chúng, quả nhiên là người được người trong thiên hạ ca tụng. Chính câu nói này, tả sư nhân mới thay đổi thái độ, nở nụ cười. Không dám nhận, ta tả sư nhân, cả đời này chỉ mong thiên hạ yên ổn, dân chúng no ấm. Từ Mục im lặng, không định nói thêm. Tiếp xúc với loại người này, nói chuyện cũng chỉ có thể nói ba phần. Chỉ là mơ hồ và lợi ích mới khiến hắn và tả sư nhân có thể ngồi bên bờ sông. Xem chừng tả sư nhân cũng lười nói thêm. Dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Mục, nhàn nhạt nói. Năm đó Thục Vương Bắc Tiến chống địch ta cũng có nghe. Nhưng Lăng Châu khi đó, bỗng nhiên có thiên tai, nếu không, khi đó đã có thể cùng Thục Vương cùng nhau giết địch nhân. Từ Mục cười đáp. Địch nhân giả tâm không chết, nếu có lần sau xâm phạm, ta sẽ liên lạc trước với Lăng Vương. Ánh mắt tả sư nhân khựng lại, dường như có chút do dự, không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Tình hình của Thục Châu ta đã nghe, thư của Thục Vương ta cũng đã xem kỹ mấy lần. Từ Mục bình tĩnh cầm bầu rượu lên, rót một chén. Không có nhiều người biết Giả Chu còn sống. Thư từ Thành Đô đều được gửi đi dưới danh nghĩa của hắn. Lăng Vương, chúng ta cùng uống một chén. Tả sư nhân im lặng một lúc, nhìn rượu trong ly, hồi lâu mới ngẩng đầu cười một tiếng. Thục Vương, ta ở đây còn có rượu ngon, ta cho người mang đến. Rượu ngon, đừng quên lão tử làm nghề gì làm giàu. Từ Mục cũng lười vạch trần, tả sư nhân sợ trong rượu có độc, nên mới cẩn thận như vậy. Đợi cận vệ mang rượu đến, tả sư nhân nhận lấy, rót lại cho Từ Mục một chén. Thục Vương có lẽ không biết, ta rất ít khi rót rượu cho người khác, trong thiên hạ không quá ba người. Từ Mục nghe mà thấy kỳ quặc, không hiểu câu nói nâng cao giá trị này của đại kỷ từ đâu mà ra. Thục Vương cùng uống. Từ Mục nhìn tả sư nhân môi chạm ly rượu mới đưa lên uống cạn, đặt ly rượu xuống. Cuộc hội đàm cuối cùng cũng từ từ đi vào bầu không khí. Thục Vương lần này muốn cùng Lăng Châu kết minh, ta đã suy nghĩ kỹ. Tả sư nhân ngẩng đầu cười một tiếng, tự nhiên đối với một vị anh hùng thời loạn như Thục Vương, ta rất muốn kết giao. Lăng Vương là người được người trong thiên hạ ca tụng, Từ Mục cũng vô cùng khâm phục. Khen ngợi lẫn nhau thực ra rất cần thiết. Người khác khen, mình không khen, bữa rượu này sẽ không có gì thú vị. Sở Vương bất nhân, nhiều nhất 2 tháng, ta sẽ chiếm được cả Sở Châu. Giọng tả sư nhân vẫn không nhanh không chậm. Nói thật, dưới tay ta có một đám mưu sĩ tướng quân, đều không hy vọng ta cùng Thục Châu kết minh. Từ Mục không chen vào, nghiêm túc lắng nghe. Nếu tả sư nhân không có ý định kết minh, sẽ không đến. Chỉ là muốn đưa ra điều kiện, còn điều kiện ra sao, bên Giả Chu đã phân tích cụ thể. Ngươi cùng Lương Châu kết thù, lại cùng Hoàng thất Thương Châu không đội trời chung. Hiện tại, quả thực là đang gặp khó khăn. Ta là người lương thiện, lại có danh tiếng. Tự nhiên không thể thấy một vị anh hùng như Thục Vương bị vây trong hiểm cảnh. Nhưng vẫn là câu nói đó, đám mưu sĩ tướng quân của ta, nhất định phải ta suy nghĩ kỹ. Nếu theo ý của ta, đương nhiên là muốn giúp ngươi vô điều kiện. Từ Mục nghe mà mất cảm giác. Lăng Vương, xin cứ nói thẳng. Hắn đến đây để hội đàm kết minh, không phải để nghe sách thánh hiền, không thể tốt hơn. Tả sư nhân gật đầu, tiếp tục nói. Giọng nói cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Nếu ta giúp Thục Châu, làm điều kiện, ngươi cũng giúp ta một chuyện, được không? Chuyện gì? Tả sư nhân ngừng lại một chút, Hoàng thất Thương Châu bây giờ chiếm cứ hai châu. Nếu thật sự kết minh, ngươi lấy Mộ Vân Châu, ta lấy Thương Châu, đương nhiên ngươi phải làm một việc. Chuyện này nếu thành công, trong cái thế gian hỗn loạn này sẽ có một ý nghĩa khác. Thục Vương, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Viên, là một vị đế bất nhân, sống quá lâu nên chết đi, gió sông phờ phất, ngồi trên mặt đất. Từ một nghe câu nói này của Tả Sư Nhân, chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt trở nên nặng nề. Dạ Chu đã không nói sai, vị Lang Vương này bị thanh danh liên lụy, không dám giơ đao lên với vị vua cuối cùng, cho nên cây đao này đã được đưa đến tay hắn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bờ Nam sông Tương, sau khi Sở Vương bị tiêu diệt, quân Hiệp Nhi cũng đổi cờ, còn lại chỉ có ba thế lực, một là Thục Châu của hắn, một là ba châu phía đông của Tả Sư Nhân, bao gồm Sở Châu, Lăng Châu và Ngô Châu, cuối cùng là hai châu mới của Hoàng thất Thương Châu. Ba thế lực, hết lần này đến lần khác lại có một hoàng thất ngăn ở giữa. Lưỡi đao này chỉ có thể là Từ Mục hoặc Tả Sư Nhân đưa lên. Sau đó không cần nghĩ, Từ Mục cũng biết, sau khi Thục Châu đưa đao, Tả Sư Nhân sẽ hát vỡ mèo khóc chuột, lấy dân chúng làm cớ, chiếm lấy Thương Châu. Điều này có nghĩa là Từ Mục là người nổ phát súng đầu tiên. Dù có tiếng xấu gì cũng sẽ không rơi xuống đầu Tả Sư Nhân. Gió sông không hề ngừng lại, thổi hô hô. Từ lão đệ, ý của ngươi thế nào? Tả Sư Nhân giọng nhàn nhạt, Từ Mục cười. Vì được người trong thiên hạ ca tụng, Lăng Vương trước mặt này quả thực đã chơi trò mua danh chuộc tiếng đến cực hạn. Tả Sư Nhân nhíu mày, vươn tay hắn lấy một cái bánh thịt từ trong đồ ăn trước mặt, bẻ làm đôi, đưa một nửa cho Từ Mục. Như cái bánh này chúng ta cùng ăn, Lăng Vương cho ta một nửa này đã đen rồi. Tả Sư Nhân không hề nói thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, gương mặt nho nhã đến cực điểm, vẫn làm người ta như tắm gió xuân. Nếu không ăn, ngươi sẽ chết đói. Xin hỏi, ngươi ăn hay không ăn? Từ Mục cười, Tả Sư Nhân cũng cười. Điều hắn không ngờ tới là, một giây sau, Từ Mục trực tiếp ném nửa cái bánh thịt xuống sông. Thấy vậy, Tả Sư Nhân nhíu mày. Từ lão đệ, đây là ý gì? Ta tốt bụng chia bánh cho ngươi, ngươi lại ném đi, chia lại lần nữa, được không? Ngươi muốn chia thế nào? Từ Mục không trả lời, cầm lấy một cái bánh thịt khác, nắm chặt trong tay. Hồi lâu sau, đợi bánh thịt bị vo thành một cục, hắn mới buông tay, chia một nửa cho Tả Sư Nhân. Ý gì? Tả Sư Nhân nhìn nửa cái bánh thịt dính bết trong tay, không dám ăn, cùng nhau vò nát bánh thịt rồi lại ăn. Tả Sư Nhân đặt bánh thịt xuống, cười đứng dậy, không đồng ý. Từ Mục mặt không biểu cảm, cung tiễn Lăng Vương, để Thục Châu xông lên, không có vấn đề gì. Nhưng trận đầu này có trời mới biết phía sau, Tả Sư Nhân có thay đổi ý định, khoanh tay đứng nhìn không? Hay là Thục Châu vừa động, sẽ đón quân Lương và quân Thương, đường thủy xa xôi, Tả Sư Nhân không kịp cứu viện, hắn không thể cầm Thục Châu ra mạo hiểm để đánh cược với một đồng minh không rõ. Đương nhiên, nếu là Thường đại gia đến liên thủ, cái bánh thịt này hắn đã ăn từ lâu. Lăng Vương một đường trân trọng, dòng nước Tương Giang mênh mông này, từ Tây chảy về Đông, chung quy là không thể chảy ngược. Tả Sư Nhân đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, hắn quay người, im lặng nhìn Từ Mục. Cuối cùng, vẫn gượng cười như gió xuân, đi trở lại, ta chỉ hỏi, nửa cái bánh thịt của Thục Vương, ta phải ăn thế nào? Ngươi dàn quân trên sông, tấn công bằng đường thủy, trên đường bộ, để ta tấn công. Đương nhiên nhát kiếm đầu tiên để ta ra tay. Tả Sư Nhân cau mày, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi đừng quên, còn có một Lương Châu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, quân Hiệp Nhi ở Mộ Vân Châu là trò của ai? Bên Lương Châu, nếu tình thế bất lợi, chỉ sợ sẽ mặc kệ sống chết. Đương nhiên, Thục Châu ta cũng sẽ không để hắn qua sông. Tả Sư Nhân im lặng suy nghĩ. Từ lão đệ, nói thật, ngươi làm ta có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng ngươi nên biết, đại quân đã động là không có đường quay đầu, người trong thời loạn đều không có đường lui. Tả Sư Nhân cười, cười hồi lâu mới ánh mắt sáng rực nhìn về phía Từ Mục, lại hỏi Từ lão đệ, dự định khi nào ra tay? Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thông báo. Nhưng làm sao ta tin tưởng Lăng Vương là thành tâm kết minh? Tả Sư Nhân suy nghĩ một chút, hai chúng ta đều là lần đầu gặp mặt, lại muốn định ra một kế hoạch lớn như vậy. Người không tin ta, ta cũng không tin người. Chỉ là vì lợi ích chúng ta mới có thể ngồi ở đây. Thục Châu muốn phá vỡ thế bị vây, còn Tả Sư Nhân lại muốn chiếm Thương Châu, nhưng lại yêu quý danh tiếng, không dám nổ phát súng đầu tiên diệt hoàng triều. Nếu vậy, chỉ có thể thật lòng đổi thật lòng. Tả Sư Nhân cười nhạt, hay là chúng ta trao đổi con tin? Trao đổi con tin? thủ đoạn này trong thời thịnh thế có thể thử một lần, nhưng trong thời loạn này vẫn là thôi đi. Nhìn công tôn tổ trực tiếp đã mất hai đứa con trai, cũng không phải là phải lập tức tấn công Thương Châu. Ta đoán bên Thương Châu sẽ nghĩ cách đi đầu tấn công Thục Châu. Đến lúc đó ta từ một xin cung nghìn làm vườn. Nếu Tả Sư Nhân xuất binh, không nghi ngờ gì là chứng minh quyết tâm muốn kết đồng minh. Ngược lại, Thục Châu chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao Thục Châu cũng đã quen như vậy rồi. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch tích trữ lương thảo, đúc vũ khí của Thục Châu phải chờ đến ngày tháng năm nào? Điều này đã được xem là thái độ hạ thấp nhất của Từ Mục. Tả Sư Nhân im lặng suy nghĩ, gật đầu rồi bỗng nhiên cầm lấy nửa cái bánh thịt để dưới đất, từ từ nhét vào miệng, ăn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng nuốt vào. Từ lão đệ lại uống một chén, dễ nói. Trong gió sông, hai người ngầm hiểu, mỗi người cầm ly rượu lên, uống cạn, vì lợi ích chung, một ly minh lung lay sắp đổ, dường như sắp bắt đầu. Chỉ chờ Tả Sư Nhân rời đi, Từ Mục cũng không ở lại lâu, dẫn người chuẩn bị trở về Thục Châu. Nhưng không ngờ, lúc này bóng dáng Hoàng Đạo Sung lại xuất hiện bên bờ sông. Hoàng lão tiên sinh, chắc là còn có chuyện. Hoàng Đạo Sung dừng lại một chút, rồi vẫy tay. Không lâu sau, có hai chiếc xe ngựa từ từ đi tới. Chờ xe ngựa đến gần, mở ra, Từ Mục mới phát hiện trong xe ngựa đều là những rương thỏi bạc. Nhìn qua, ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn lạng. Đương nhiên, đối với hoàng gia đang nắm quyền khắp châu, thực ra cũng không nhiều. Hoàng lão tiên sinh, đây là ý gì? Hoàng Đạo Sung cười, ta có một người cháu, từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh pháp, để hắn vào Thục Châu, theo Thục Vương làm phó tướng. Lần này, Từ Mục xem như đã hiểu. Hoàng Đạo Sung quả thực là người biết cách sinh tồn trong thời loạn. Đây càng giống như một loại đầu tư. Nói cách khác, nếu có một ngày Từ Mục thế lực lớn mạnh, người cháu họ Hoàng này lập chiến công, rất có khả năng có thể bảo toàn hoàng gia. Đương nhiên, nếu chiến tử hoặc là một kẻ vô dụng, cũng chỉ là lãng phí 10 vạn lạng bạc thôi. Đương nhiên, Từ Mục lại tin tưởng hơn, Hoàng Đạo Sung đa mưu túc trí, dám đưa người đến, sẽ không phải là người tầm thường. Cũng giống như trứng gà không thể đều đặt trong một giỏ. Từ Mục đoán, bên Lăng Vương Tả Sư Nhân cũng sẽ có người của hoàng gia. 10 vạn lạng bạc rất đáng. Ngoài ra, lại cho Thục Vương một tin tức. Tin tức gì? Tô Đại Quý của Thương Châu, trước kia là người Khắc Châu. Người Khắc Châu, đúng một gia đình sa sút, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi hắn đến Thương Châu, bỗng nhiên lại giàu có. Hắn trước kia có con gái không? Chắc là có, ta đã từng gặp một lần. Dường như trông rất xấu, mũi tẹt như tỏi. Từ Mục im lặng một chút, chìm vào suy tư. Hoàng lão tiên sinh, cho người cháu của người định đầy đi. Hoàng Đạo Sung nghe vậy, sắc mặt trở nên vui mừng, vội vàng lại vẫy tay về phía sau. Hoàng Chi Hữu bái kiến Thục Vương. Không lâu sau, một tiểu tướng trẻ tuổi, nho nhã, bước ra, quỳ gối trước mặt Từ Mục. Đoàn người lại một lần nữa lên đường, trở về hướng Bạch Lộ quận. Vị Hoàng Chi Hữu được đưa tới, Từ Mục không chút do dự giao cho Phiền Lỗ. Người đến tiếp ứng, trước tiên làm tiểu giáo úy. Người như vậy, hắn không quá yên tâm, trở về thành đô, tạm thời không cần thiết. Từ Mục hỏi, Phiền Lỗ, trên đường có chuyện gì không? Phiền Lỗ đáp, chúa công, không có gì, nhiều nhất là gặp phải nạn dân đói hoa mắt, đã chia cho họ một ít lương thực. Từ Mục gật gầu. Lần này, cuộc hội đàm với Tả Sư Nhân không được coi là thành công mỹ mãn. Hai bên chưa thực sự kết minh, nhưng may mắn là không đàm phán thất bại, vẫn còn có hy vọng. Về thuộc, chúa công có lệnh, chúng ta lập tức trở về thuộc, hợp binh lại, hơn 1 vạn quân lính, bắt đầu hành quân gấp, hướng về phía Bạch Lộ quận. Một mưu sĩ đi theo, không nhịn được mở miệng. Chúa công, vị Từ bố y đó, vừa rồi thái độ có chút ngạo mạn, hắn dường như đã quên, hắn là đến cầu cứu. Tả Sư Nhân vén rèm xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người không hiểu, hắn có phong thái như vậy mới giống như một người muốn kết minh. Nếu hắn khung núng đồng ý mới đáng để hoài nghi. Về phần chuyện cầu cứu, không có lý do gì. Ta đã nói rồi, Thương Châu giống như một ngọn núi, ta thiếu một người dám dời núi. Hắn đã dám dời thì cùng ta là người một đường. Nhìn sự việc phải nhìn vào lợi ích cuối cùng. Cũng là người một đường, hợp tác không có gì sai. Chuyện danh tiếng ta đã sớm hiểu. Nếu không, những người như Sơn Việt đã không theo ta tranh giành thiên hạ. Có người nói ta mua danh chuộc tiếng, thật hay giả thì sao chứ, chỉ cần có người tin thì đó là thành công. Mưu sĩ đi theo nghe vậy liên tục gật đầu. Trở về Sở Châu chờ tin tức của tiểu bố y, Khoảng 5-6 ngày sau, Tư Mục mới mang theo 3.000 hộ vệ chạy về thành đô. Vừa mới dừng ngựa, người đến đón là Lý Đại Oản đang khóc sướt mướt. Ngay sau đó là Khương Thải Vi và Đồng Phương Kính đang đẩy xe bánh gỗ. Chúa công, lão sư đã đợi trong vương cung. Tư Mục gật đầu. Lần này vì kết minh, hắn thực sự muốn cùng hai vị quân sư thương nghị thật kỹ lưỡng. Trong vương cung, Giả Chu ngồi trên ghế, nhất thời lo lắng. Quả là vậy, Đồng Phương Kính hỏi. Lão sư, vị Lăng Châu Vương này có phải là Giả Minh không? Giả Chu lắc đầu. Chắc là không. Bờ Nam sông Tương, chỉ có Thục Châu chịu hợp tác với hắn, trừ phi hắn dám mang quân bắc thượng. Nhưng ta nghĩ, dưới tay hắn hiện tại, phần lớn đều là thủy sư, không có lý do gì lại làm chuyện ngu xuẩn. Lời của Giả Chu, Từ Mục rất tán thành. Vẫn là câu nói đó, đi đến bước này, không ai là kẻ ngốc. Một người hai người, đều là người tinh khôn, đang chờ đợi cơ hội, rồi sẽ quét sạch 30 châu thiên hạ. Chúa công rời đi mấy ngày nay, Sài Tông ở tiền tuyến báo cáo, kỵ binh trạm gác của Lương Châu đã ngày càng nhiều. Đơn giản là thám thính hư thực của Thục Châu. Dù sao, tình hình hiện tại, Thục Châu bị vây hãm, thoạt nhìn như một con chó già nằm trong quan tài, sớm muộn cũng chết. Ta đoán ngay cả Lương Hồ cũng không ngờ được, chúa công dám đi gặp Tả Sư Nhân. Được liên minh, Lăng Châu của Tả Sư Nhân cách Thục Châu rất xa, thuộc loại bắn đại bác cũng không tới. Nếu lại cùng có lợi ích, có vốn để đàm phán liên minh, Văn Long đã tra rõ chưa? Bây giờ ở Mộ Vân Châu là ai đang trấn giữ? Chắc chắn không phải là Vi Trồn. Tên chó đó, vị hoàng hậu Tô gia đó cũng không ngốc. Từ một chợt nhớ lại, khi ở Khắc Châu, lời Hoàng Đạo Xuân nói với hắn, thân phận của người phụ nữ họ Tô này có thể ngày càng khó phân biệt. Chúa công đã tra rõ là Thương Châu Bốn Ưng, người dẫn đầu chính là Trương Thuận, kẻ đã một mũi tên bắn chết Trần Gia Kiều. Thương Châu Bốn Ưng, Từ Mục nhắm mắt lại. Năm đó Trần Gia Kiều chết ở Thương Châu, cái tên này đã hằn sâu trên người hắn, đây là một mối thù lớn. Hoàng hậu Tô gia và cái gọi là Thương Châu Bốn Ưng này, một người cũng sẽ không bỏ qua. Tổng cộng có 6 vạn người canh giữ ở Mộ Vân Châu, trong đó 3 vạn là quân Thương Châu, 3 vạn còn lại là quân loạn vừa gia nhập. Về phần đội hiệp nhi quân của Vi Trồn đã được điều vào Thương Châu, tên giết chủ Cầu Vinh này sớm muộn cũng sẽ bị tháo cối giết lừa, nên là vậy. Giả Chu gật đầu. Từ Mục thở ra một hơi, tìm cơ hội, ta muốn thử Tả Sư Nhân trước, dù sao sự an nguy của Thục Châu mới là quan trọng nhất. Giả Chu đáp. Chúa công, bên Mộ Vân Châu chính là cơ hội tốt. Ý của Giả Chu, Từ Mục cũng đại khái hiểu được, tiến đánh về phía Tây Bắc hiện tại có chút không thực tế, còn hướng Mộ Vân Châu nhất thời đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc vị tổng đà chủ đó thông báo cho Giả Kiêu Tổ theo dõi Mộ Vân Châu. Nếu có cơ hội, Từ Mục ước gì có thể mang quân đi về phía đông, đem 4 con ruồi của Thương Châu toàn bộ chặt đầu, tế điện mộ của Trần Gia Kiều. Một dãy núi An Lăng ngăn cách giữa Thục Nam và Mộ Vân Châu, hai bên qua lại chỉ có đi thuyền hoặc leo đường núi gian nan. Đường núi rõ ràng là không thích hợp, đại quân đi chậm như rùa, chi bằng chờ đánh xong trận rồi đến dọn xác. Cho nên Trương Thuận yên tâm, cách đây không lâu hắn đã tăng cường nhân thủ canh giữ ở bờ sông Tương. Nếu người Thục có động tĩnh gì dám chèo thuyền du ngoạn xuống, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tên Từ Bố Y đáng chết đó, gần đây thế lực ngày càng mạnh, tình thế này khiến Trương Thuận rất khó chịu. Hắn tự cho mình là người hiểu chuyện, nhưng dù sao cuối cùng vẫn không vừa mắt. Một tên nhà quê có tài đức gì làm vương Thục Châu, còn dám đuổi hết thế gia vọng tộc của Thục Châu ra ngoài. Cố nhiên có công lớn chống lại Bắc địch, cũng coi như có chút bản lĩnh, nhưng thủ đoạn này lại khiến người khác rất tức giận. Có lẽ là nói muốn dẫn một đám nhà quê đi tranh thiên hạ. Trương Thuận có chút giọng rầu rĩ. Ở xung quanh hắn, 3 người ưng còn lại của Thương Châu cũng sắc mặt khó chịu. Bệ hạ nếu hạ lệnh, ta là dám công Thục. Trong hoàng cung, vị hoàng hậu Tô đó sau khi mang thai Long Chủng, nghe nói đã giúp đỡ xử lý triều chính. Trương Thuận mặt lạnh tanh ngắt lời. Đừng bàn luận quốc sự, nếu thật sự có gì không ổn, tộc trưởng của gia tộc chúng ta đã sớm ra mặt. Đừng quên, Thương Châu có thể chiếm được Mộ Vân Châu đều là nhờ bản lĩnh của vị hoàng hậu Tô đó. 3 người ưng còn lại im lặng một chút, không hề phản bác. Trương Thuận cười, khôi phục lại vẻ mặt như trước. Nào các vị nâng chén, đừng vội, chờ lệnh của hoàng cung. Có một ngày, 4 người ưng chúng ta ở Thương Châu sẽ công phá thành đô, dương danh thiên hạ. Giả Chu nói với giọng nặng nề, năm xưa Cao Tổ tranh đoạt thiên hạ, đến cuối cùng chỉ còn lại 2 châu lăng, Ngô chính là bị địch nhân dựa vào thủy quân mà cố thủ hơn 4 năm. Tự Mục hiểu rõ đạo lý này. Nếu không như vậy, cổ nhân đã không có khái niệm vạch sông mà trị. Giả Chu nói tiếp, Tạ Sư Nhân xem như đã hoàn toàn trỗi dậy. Cho dù có một ngày hắn lui về hai châu lăng, Ngô vẫn có cơ hội tử thủ, an phận một góc. Nhưng chúa công thì khác, ưu thế lớn nhất của Thục Châu là kho lương thực thiên phủ. Châu địa như vậy rất dễ trở thành đôi cánh của thiên hạ, nhưng cũng rất dễ bị biến thành một con thú bị nhốt. Cục diện hoàng thất ở Lương Châu và Thương Châu không thể để hắn từng bước ép sát. Cần phải lập kế hoạch phá vỡ. Từ Mục hiểu rõ những lời của Giả Chu. Trước đó, hắn đã nói với Triều Nghĩa rằng chẳng bao lâu nữa, Thục Châu sẽ lại có đại chiến. Trận chiến này chính là trận chiến để phá vỡ thế bị vây khốn. Nếu đại thắng, rất có khả năng sẽ một lần hành động đánh tới Mộ Vân Châu. Vì vậy, đây cũng là lý do phải kết minh với Tả Sư Nhân. Chỉ dựa vào một Thục Châu mà muốn đối mặt với sự vây khốn của năm châu địch nhân thì quá mức gian nan. Từ Một suy nghĩ rồi lên tiếng, Thục Châu cứ án binh bất động mãi cũng không ổn. Một khi cứ im lìm, đến lúc có động tĩnh sẽ rất dễ khiến quân địch đề phòng toàn diện. Ý của chúa công không phải là kế mệt binh. Từ Một lắc đầu, cũng không hẳn là mệt binh. Thực tế, nó giống như một kiểu sói đến. Thần kinh của Mộ Vân Châu cứ căng thẳng mãi, ngược lại sẽ không có cơ hội nào. Giống như có một người bạn cùng phòng, ban đầu hắn có một cô bạn gái mới xinh đẹp, tất nhiên sẽ cảm thấy kiên và không cam lòng. Nhưng nếu hắn cứ hai ngày lại đổi một cô, mà cô nào cũng xinh đẹp mỹ miều, có lẽ trái tim sẽ trở nên chai sạn, không còn muốn tranh đua với đời nữa. Đương nhiên, Từ Một cũng không trông mong có thể dùng tiểu kế vụn về như vậy mà chiếm được Mộ Vân Châu. Từ Một nhíu mày, hướng đường thủy, nếu đi xuôi dòng sông, rất dễ bị địch nhân phát hiện. Nhưng dãy núi An Lăng bên kia, đường núi hiểm trở, muốn trèo núi vượt qua, e rằng sẽ càng khó hơn. Đông Phương Kính, người đã im lặng từ lâu, do dự lên tiếng. Chúa công, trong thành Thành Đô cũng có không ít người hái thuốc, hay là đi tìm hỏi một vòng, xem có ai biết đường tắt không? Tốt, Viên An vừa xong việc, khoác lưng bào đi vào ngự thư phòng. Mộ Vân Châu có Tứ Ưng trấn giữ, hoàng hậu cứ yên tâm, vấn đề không lớn. Từ khi hoàng hậu của hắn mang thai, hắn chơi bời càng thêm trác táng, cũng càng hiểu rõ cái lợi của việc làm hoàng đế. Những cung nha có chút nhan sắc, cơ bản đều không thoát khỏi thánh sủng. Hắn đã lâu không ghé qua ngự thư phòng, dù sao thì những tấu chương này đã có vị hoàng hậu vô cùng thông minh của hắn lo liệu. Việc làm một ông chủ vung tay lại càng thêm tự tại. Những chuyện này chỉ cần giấu giếm được các thế gia ở Thương Châu là được. Viên An ngồi xuống, hiếm khi tỏ ra thâm tình. Đêm đã khuya, hoàng hậu nên nghỉ ngơi sớm. Tô Uyển Nhi đặt tấu chương xuống, sắc mặt chợt thoáng ưu tư. Hoàng hậu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Gần đây Thục Châu lại có thêm rất nhiều binh mã. Thần thiếp lo lắng tên Bô Y Tạc sẽ càng ngày càng khó đối phó. Vậy, phải làm sao? Đối với Từ Mục, Viên An hận đến khắc cốt ghi tâm. Chỉ tiếc là hết lần này đến lần khác, hắn đều không thể ngăn chặn được thần thiếp có một chú ý. Nói đến đây, Tô Uyển Nhi bỗng im bặt, vẻ mặt lại trở nên trầm mặc. Hoàng hậu cứ nói đi, để lần sau hẳn bàn. Tô Uyển Nhi đứng dậy để cung nga thay trang phục. Viên An ngạc nhiên, trời đã tối thế này, hoàng hậu còn muốn ra ngoài sao? Trong Thương Châu xuất hiện phản tặc, thân thiếp đi xem sao. Bệ hạ cứ ở lại trong cung, ăn giấc sớm, không thèm nhìn Viên An thêm lần nào. Tô Uyển Nhi mặc y phục xong liền sải bước ra ngoài hoàng cung. Khoái kiếm A Thất từ trên mái ngói lướt xuống, nhanh chóng bảo vệ bên cạnh nàng. Bên ngoài tiểu hoàng cung của Thương Châu, màn đêm bao trùm, chỉ có vài hàng quán nhỏ bán đồ ăn đêm. Đồ ăn còn chưa bán được mấy bát thì đã có đám côn đồ từ trong hẻm xông ra, che mặt bằng vải, bắt đầu đập phá, cướp bóc. Dưới chân thiền tử, lời còn chưa dứt, người bán hàng đã bị một gậy vào đầu, ngã gục xuống đất. Mấy tên côn đồ cướp tiền rồi tản đi. Ngồi trong xe ngựa, Tô Uyển Nhi lạnh lùng quan sát, không một chút xúc động. Thời loạn lạc thế này, Trung Nguyên đáng lẽ đã sớm tiêu vong. Nếu không phải tên tiểu hầu gia họ Viên kia cứ một mực gắng gượng duy trì, giám quốc giết tham quan thì đã sao, nam chinh bắc chiến thì đã sao, chung quy vẫn là không thể cứu vãn được. Hoài kiếm khách bên ngoài xe ngựa cũng thờ ơ, ánh mắt của hắn hiếm khi có thần sắc, càng không có tình cảm, trừ phi người trong xe ngựa đột nhiên mỉm cười với hắn. Cộp cộp, xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ lộng lẫy ở phía nam thành Thương Châu. Khi xuống xe, Tô Uyển Nhi đã thay một bộ áo bào đen. Chủ tử, người đang ở trong viện, 17 người nhà họ Tô đều đã bị bắt đến. Tô Uyển Nhi không đáp lời. Khi Khoái Kiếm A Thất bước vào, hắn ngước đôi mắt lạnh lùng lên, đóng chặt hai cánh cửa phủ. Trong sân nhà họ Tô, hàng chục người đang quỳ trên đất. Khi thấy Tô Uyển Nhi bước vào, tất cả đều hoảng sợ, đặc biệt là người đứng đầu, Tô Đại Quý, không ngừng dập đầu xuống đất, trán rửa máu. Tô Uyển Nhi thở dài, dừng lại trước mặt Tô Đại Quý, cha không nên như thế. Trước đây ta đã nói với cha rồi, người chỉ có một đứa con gái, không phải hai. Uyển, chủ tử, người tha cho Tô gia đi, ta sẽ lập tức rời khỏi Thương Châu, tìm một nơi ẩn thế, đời đời kiếp kiếp không xuất hiện. Muộn rồi, bên khác Châu đã có người bắt đầu điều tra. Trên gương mặt Tô Uyển Nhi, một luồng sát khí nhàn nhạt nổi lên. Người biết ta là hạng người nào, tai họa ập đến, ta sẽ chặt đứt nó. Nàng phất tay. Bên ngoài, có Tâm Phúc đẩy một cô gái xấu xí, tóc tai bù xù vào trong sân. Ta đã nói rồi, người chỉ có một đứa con gái, nàng ta đáng lẽ đã chết từ lâu. Cả nhà họ Tô bị mật thám của Thục Châu trà trộn, trả thù bằng cách phóng hỏa. Hoàng hậu ra vào cung, không một ai sống sót. Tô Uyển Nhi quay người, sẽ bước ra ngoài. Khoái Kiếm A Thất cùng hơn 10 tên tâm phúc áo đen, bắt đầu đổ từng bình dầu hỏa lên người nhà họ Tô. Tô Đại Quý đau đớn tột cùng, giọng nói khản đặc bất lực. Ta biết ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa, nhưng năm đó nếu không có ta, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi, yêu nữ này, ngươi sẽ không được chết yên lành. Tô Uyển Nhi mặt không biểu cảm, bước chân không hề chậm lại. Nàng vừa ra khỏi cửa phủ, cả tòa nhà họ Tô đã bùng lên trong biển lửa. Trong ngọn lửa, những người nhà họ Tô bị trói quỳ trong sân, phát ra những tiếng la la hét thảm thiết. Trở về xe ngựa, Tô Uyển Nhi uống một chén trà. Khi đặt chén trà xuống, nàng quay đầu lại, liếc nhìn ngọn lửa hừng hực ở phủ họ Tô, vẻ mặt vẫn không một chút gợn sóng. A Thất, dẫn người rời đi. Khoái Kiếm A Thất đáp lời, huýt một tiếng sáo. 10 tên áo đen biến mất trong bóng tối bên ngoài phủ họ Tô. Xe ngựa lại lăn bánh, bánh xe dường như đã cán phải thứ gì đó, để lại hai vệt bánh xe bẩn thỉu. Lâu thuyền đâu? Lâu thuyền chỉ có hai chiếc, là thu được từ Trần Trường Khánh lúc chiến đấu ở Phù Sơn. Từ một gợt đầu, thủy chiến hướng Mộ Vân Châu, chiến thuyền, thuyền lương, thuyền quân nhu, không thể thiếu một thứ nào. Mà hai chiếc lâu thuyền này, làm chủ thuyền thì không thể thích hợp hơn. Bá Liệt, tình hình thủy quân ở Mộ Vân Châu thế nào? Đông Phương Kính xem xét tình báo, sắp xếp lại rồi nói. Mộ Vân Châu cũng có 2 vạn thủy quân, nhưng nếu có chiến sự, Thường Châu ít nhất cũng sẽ có 2-3 vạn thủy quân nhanh chóng đến chi viện. Về binh lực trên bộ, hai châu cộng lại cũng gần 6 vạn người. Vi Trồn kẻ ngu đó, sau khi giết chủ Cầu Vinh, không chỉ có binh lực của Hiệp Nhi quân, mà cả những loạn quân kia cũng đều bị Hoàng Thất Thương Châu thu nạp vào quân đội. Đến bây giờ, binh lực của Hoàng Thất Thương Châu đã không thể xem thường. Ở Sở Châu, chỉ còn lại một quận cuối cùng, Sở Vương muốn đầu hàng. Niêm Tả Sư Nhân không chấp nhận. Cả thủy và bộ, 5 vạn quân Sĩ Long Ngô, cộng thêm 3 vạn quân Sơn Việt, sĩ khí đang lên như cầu vồng. Từ một cười nhạt, hắn là người thông minh, biết giữ lại Sở Vương sẽ có ý nghĩa gì. Nếu không, ngay từ đầu đã không phát hịch văn thảo phạt Sở Vương vô đạo. Người như vậy, không thích hợp làm đồng minh lâu dài. Nhưng vì lợi ích chung, hợp tác ngắn hạn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, dù là đồng minh cũng cần phải đề phòng. Bá Liệt, chuyện người hái thuốc thế nào rồi? Đã dẫn theo mấy trăm quân thuộc, mở một con đường núi, bắt đầu vào núi. Ta đã ra lệnh, chỉ làm ầm ĩ một trận rồi sẽ quay về Thục Nam. Trương Thuận không phải là kẻ ngốc, đến lúc đó sẽ tăng cường binh lực bố phòng dưới chân núi. Từ một do dự lên tiếng, Đồng Phương Kính lắc đầu, chúa công, việc này không thành vấn đề. Theo ý của chúa công, chúng ta chỉ quấy rối, nếu tình thế bất lợi sẽ rút lui sớm về Thục Nam. Đương nhiên, nếu người Mộ Vân Châu dám truy kích, ta cũng đã có chuẩn bị. Bá Liệt, chuyện này giao cho ngươi. Từ một thở dài trong lòng, trong thời loạn thế này, lớn như hắn, một thuộc vương, nhỏ như những lưu dân, nếu sơ sẩy một bước, đều sẽ trở thành miếng mồi cho cá lớn. Chúa công, còn một chuyện nữa. Bá Liệt cứ nói. Đồng Phương Kính nghi mặt nói, bây giờ trong Thục Châu, ngoài danh trại của người Bình Rớt, lại có thêm người khác. Ta nghĩ, chúa công có thể thực hiện phép thông gia, để các đại tướng dưới trướng cùng hai tộc này thông hôn. Bá Liệt không phải đang nói đùa chứ? Không phải. Cao Tổ năm xưa cũng làm như vậy. Trong 7 vị đại tướng dưới trướng, có ít nhất 3 vị thông hôn với người Man, giành được sự tin tưởng của họ. Từ một cúi đầu suy nghĩ, việc dung hợp các dân tộc, hắn đương nhiên sẵn lòng làm. Hơn nữa, đây là vì tương lai của Thục Châu. Sau mùa thu hoạch, người Bình rất có thể cung cấp hơn 1 vạn đại quân, còn người khác cũng có ít nhất 4-5 ngàn người. Có người nào thích hợp không? người thích hợp thì không khó. Trong quân Thục có rất nhiều tướng lĩnh chưa thành thân, nhưng bên doanh trại Bình Rức, lần trước Loan Vũ phu nhân vào thành đô, chúa công lại đang ở Khác Châu, nàng ta dường như cũng có ý này, đã nhắc đến. Người nàng ta chọn có chút phiền phức, Bá Liệt, Loan Vũ phu nhân không có con gái. Trong bộ lạc Bình Rớt không có nhiều ràng buộc như ở Trung Nguyên, nàng ta muốn tái giá. Trong lời nói của nàng ta, đã nhắc đến một người. Loan Vũ phu nhân cũng mới 30 tuổi, hào sản, tuấn tú. Không biết vị đại tướng nào của Thục Châu lại có phúc khí như vậy. Đông Phương Kính ho một tiếng, im lặng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, nơi Tư Hổ đang một tay gãy chân, một tay ăn màn thầu. Từ một méo miệng, bên ngoài vương cung, Tư Hổ khóc lóc, ta cưới cái trứng ấy, cưới nàng ta về để nàng ta giành màn thầu của ta à, nàng ta đang nhìn chằm chằm vào màn thầu của ta kìa. Tư Hổ, người đã 24 tuổi rồi, người xưa coi trọng việc nối dõi tông đường, nên thường kết hôn rất sớm. Đặt ở thời hiện đại, Tư Hổ 24 tuổi đã được coi là trai già ế vợ. Một ca, ta mới 16 thôi, ngươi 16 hiếp quỷ. Nếu là cô gái khác, ca thật sự không dám cho ngươi cưới đâu. Một ca, lão què chân nói, cưới vợ rồi, đánh nhau sẽ không còn sức nữa. Đừng nghe lão già đó, từ một xoa trán, cuối cùng cắn răng. Cửa hàng màn thầu trên đường lớn thành đô, sau này ngươi muốn ăn bao nhiêu, ca đều không quan tâm, ngươi cứ coi như đó là cửa hàng của mình, cứ ăn thỏa thích. Tư Hổ ngạc nhiên ngẩng đầu, mau đi thay quần áo đi, lát nữa người ta đến rồi. Thay cái gì? Mặc vào bộ chiến giáp vô địch đại tướng quân của ngươi. Tư Hổ chạy về phía trước mấy bước, rồi lại cẩn thận quay đầu lại. Một ca, ngươi nói màn thầu cứ mặc ta ăn, ngươi ăn đến vỡ bụng ta cũng không quan tâm. Tư Mục thở dài, đứa em ngốc của mình tuy mạnh mẽ nhưng vì yếu tố bẩm sinh nên không thể làm một đại tướng, thật đáng tiếc. Ha ha, ta cưới rồi sẽ để nàng ta ở nhà, ban đêm mình ra ngoài ăn màn thầu. Tư Mục giật mình, tức giận ném chiếc giấy về phía Tư Hổ. Mạnh Hoắc vừa vào thành đô cũng đang khóc lóc, mấy ngày trước còn gọi người ta là đồ ngốc, giờ thì hay rồi, chuẩn bị phải đổi cách xưng hô. Loan Vũ phu nhân đánh một cái vào đầu Mạnh Hoắc. Mạnh Hoắc lơ lơ nước mắt đi đến trước mặt Tư Hổ. Cha! Tư Hổ mặt mày hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mục. Tư Mục xoa trán ra hiệu, lê mê một lúc. Tư Hổ sờ ra một miếng bạc vụn, coi như phi đổi cách xưng hô, nhét vào tay Mạnh Hoắc. Mạnh Hoắc vẫn đang khóc sướt mướt, nhận bạc rồi lùi sang một bên tiếp tục khóc lớn. Tư Mục ngẩng mặt lên, cẩn thận hỏi, cái đó, Loan Vũ phu nhân, người chắc chắn chưa? Loan Vũ phu nhân không chút do dự, ôm quyền nói, chúa công, ta nguyện gả cho Hổ tướng quân. Tư Hổ đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn Loan Vũ phu nhân, lại bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Tư Mục nói tiếp, em trai ta tính tình hoạt bát, nếu sau này có chuyện gì, người cứ đến tìm ta. Nhưng, sau khi gả cho Tư Hổ rồi, chuyện của doanh trại Bình Rất phải làm sao? Con trai ta, Mạnh Hoắc đã lớn, cũng là Man Phương. Ta nguyện ở lại thành đô. Lời đã nói đến mức này, có thể thấy Loan Vũ phu nhân thật sự đã động lòng. Tư Mục không biết tên em trai quái gở của mình từ lúc nào lại có phúc khí như vậy. Thật ra mà nói, Loan Vũ phu nhân tuy đã qua tuổi 30, nhưng ngũ quan tuấn tú, hào sản, có một vẻ đẹp dũng mãnh của người dân tộc thiểu số. Nếu đã như vậy, hai ngày sau, ta sẽ đích thân lo liệu hôn sự cho các người. Đa tạ chúa công. Loan Vũ phu nhân mặt mày vui mừng. Tư Mục ngẩng đầu, nhìn Tư Hổ vẫn đang tự mình lẩm bẩm, vội ho hai tiếng. Tư Hổ lập tức chạy đến, vừa ôm quyền, có lẽ do chiến giáp quá lỏng, ba cái bánh bao giấu trong đó lăn ra ngoài. Nhưng sau khi uống rượu xong, Tư Hổ còn định lẻn ra ngoài, bị Loan Vũ phu nhân tóm lấy cổ áo, lôi về phòng. Mạnh Hoắc vẫn đang khóc, từ khi vào thành đô đến nay, đã khóc 3 ngày 3 đêm, vì tiểu Man Vương tương lai này, vẫn canh cánh trong lòng chuyện có thêm một người cha. Trong gió sớm mắt lạnh, Tư Hổ đang bóc đầu phộng, khoe khoang với mấy đứa trẻ. Đêm qua nàng ta muốn đánh nhau với ta. Tơ Hổ, tất nhiên phải đánh trả. Tơ Tư Hổ, tất nhiên phải đánh trả. Hổ ngốc, sau đó thì sao? Sau đó nàng ta đánh không lại ta, liền đòi xé quần áo của ta. May mà ta thông minh, nhảy qua cửa sổ chạy mất. Nếu không phải một ca cho màn thầu, ta cưới cây trứng. Mấy đứa trẻ bỗng thấy gì đó, vội vàng chạy tán loạn. Tư Hổ quay đầu, thấy Từ Mục đi tới, cũng sợ hãi, chạy về phía trước. Từ Mục ném chiếc giày, định ném theo, mới phát hiện tên em trai quái gở đã chạy xa nửa dặm. Đông Phương Kính ho hai tiếng. Bên tộc khác, vì thông hôn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Như vậy, Thục Châu trên dưới xem như đã đoàn kết một lòng. Đến lúc đó, khi đối mặt với ngoại địch, cả người khác và người mang đều sẽ tự chiến đến cùng. Sở Lại Dây từ một gật đầu, hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự đợi đến lúc Tư Hổ hiểu ra, muốn cưới vợ, y rằng cả đời này cũng không có cơ hội. Bên dãy núi An Lăng, đại quân trèo núi cũng đã quay về Thục Nam, nghe nói chiến quả không tệ, đánh lén một doanh trại tuần tra của Mộ Vân Châu, giết chết hơn 100 người. Làm tốt, Từ Mục mỉm cười, dãy núi An Lăng, nếu có thể xuất kỳ binh, hắn tất nhiên sẽ nắm bắt cơ hội này. Nhưng đại quân trèo núi căn bản không thực tế, binh lính trở về Thục Nam nói, bên Mộ Vân Châu, dưới chân dãy núi, đã lập tức điều động một đại tướng đến trấn giữ. Là vị đại tướng nào? Tiền Thư, một trong tứ ưng của Thương Châu, trưởng tử của nhà họ Tiền, quân sư. Người này phải trừ. Tứ ưng của Thương Châu, được xem như tay sai đắc lực của hoàng thất Thương Châu. Hơn nữa, nếu có thể giết được Tiền Thư, không chỉ báo thù được cho Trần Gia Kiều, mà còn ngầm chứng minh quyết tâm của đồng minh với Tả Sư Nhân. Chúa Công có thể điều động doanh trại Bình Rất, dù Tiền Thư vào dãy núi An Lăng. Doanh trại Bình Rất đời đời sinh sống ở dãy núi Nam Lâm, nhưng dù sao đi nữa, vào dãy núi An Lăng, chỉ cần có người dẫn đường, vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với quân thuộc bình thường. Đông Phương kính cười nói, Tiểu Man Vương nên lập uy, Loan Vũ phu nhân gả vào thành đô, Mạnh Hoắc tuy dũng mãnh nhưng tuổi còn nhỏ, vì tương lai, quá thực cần phải giúp hắn ghi dựng uy vọng. Ngoài ra, ta cũng sẽ đi, còn có thể để cha của hắn đi giúp hắn. Từ Một ngạc nhiên nhìn Đông Phương kính, chỉ cần dù Tiền Thư vào núi, trận chiến này thực ra rất dễ dàng. Tứ ưng của Thương Châu tham công hiếu thắng, nếu lấy cớ thua trận làm mồi nhử, vấn đề cũng không lớn. Bá Liệt, cứ theo ý ngươi đi. Cha con ra trận, hai mạnh tướng của Thục Châu cũng nên có một phen lập uy mới phải. Tư Hổ ngồi trên lưng ngựa, cười đến suýt ngã. Con trai ta Mạnh Hoắc. Mạnh Hoắc tức giận dậm chân, cầm cái miệng chó của cha ngươi lại. Cha ngươi đây, Hổ ca là đồ ngốc. Ta cưới mẹ ngươi, Hổ ca là kẻ không có trứng. Ta cưới mẹ ngươi, Mạnh Hoắc mắng không lại, có lẽ lại nghĩ đến chuyện buồn, liền bắt đầu khóc. Loan Vũ phu nhân mặc áo giáp, mặt đỏ bừng, đến gần, đánh cho Tư Hổ và Mạnh Hoắc mỗi người một cái vào đầu. Đường núi khó đi, Bá Liệt hãy cẩn thận. Chúa Công, cứ chờ tin tốt của chúng ta. Đường núi hiểm trở, không thể đẩy xe gỗ. Đông Phương kính dứt khoát đổi sang cán tre. Ngồi trên cán tre, hắn bình tĩnh chắp tay chào Từ Mục. Mạnh Hoắc lau nước mắt, ngẩng đầu hô to, doanh trại Bình Rất, theo ta xung phong. Đứng ở một bên, lần này Loan Vũ phu nhân không theo quân, con trai của nàng, người chồng mới cưới của nàng đều sẽ vào núi giết chặt. Loan Vũ phu nhân đón gió hô to, Ori, gió thổi bay mái tóc của nàng. Vô số người Bình Mang cũng ngẩng đầu gầm thét, Ori. Tư Hộ cũng hô theo, Ooka, như tên sâu xí, ta là cha ngươi, ta cưới mẹ ngươi. Mạnh Hoắc mặt mày đau khổ, mắt đỏ hoe, ôm chặt cây rìu sắt chuẩn bị biến đau thương thành sức mạnh. Chỉ thấy 3.000 quân Bình Rất chia làm 3 nhóm vào núi. Từ Một mới trầm mặt quay người. Đường núi xa xôi, dù có người dẫn đường cũng phải đi 7-8 ngày. Phía bên kia dãy núi, có lẽ đã có công sự và doanh trại, muốn tấn công trực diện rất khó. Chỉ có thể nghĩ cách dụ tên Tiền Thư kia lên núi, rồi tiến hành trận chiến trong rừng. Đương nhiên, nếu thất bại, con đường núi do người hái thuốc mở ra phải lập tức bị phá hủy. Tôn Huân đi tới, Chúa Công, có về thành đô không? Không về, cứ ở lại Thục Nam đã. Nhưng lúc ra khỏi thành đô, Uyển phu nhân nói, nhất định phải ta đưa Chúa Công về. Từ Một dứt khoát đưa tay, đánh cho Tôn Huân một cái vào đầu, Mộ Vân Châu, dưới chân dãy núi An Lăng. Một tướng quân trẻ tuổi râu ria, cười lạnh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt, quân thuộc xuyên núi tấn công, quả là ngu không ai bằng. Chỉ cần bố trí cẩn thận công sự, doanh trại, dựa vào sườn dốc dưới chân núi thì căn bản không có vấn đề gì. Trèo núi ư, dãy núi hiểm trở như vậy, tốn thời gian, tốn sức. Nếu muốn đưa một vạn đại quân qua, ít nhất cũng phải mất một tháng. Đến lúc vượt qua được, hoa cúc vàng cũng đã tàn. Đầu óc có bệnh, Tiền Thư thu hồi ánh mắt, lẳng lùng quay người. Tiền tướng quân, lại bắt được mấy tên hiệp nhi định chạy trốn. Vi chồng ngày càng mất lòng dân. Một ván cờ lớn như vậy lại bày ra trò giết chủ cầu vinh, biến 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa mà Lý Tri Thu khổ công chuẩn bị thành hư không. Những ngày qua, ngày càng có nhiều hiệp nhi áo trắng muốn chạy khỏi Mộ Vân Châu. Nghe được tin này, Tiền Thư bỗng cười lớn, tay nắm chặt trường kiếm, kêu một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ đi không bao xa, đã thấy phía trước 6-7 hiệp nhi bị áp giải quỳ thành một hàng. Tiền Thư cười, Giang Sơn Vũ Luân Y Vũ Giao, câu tiếp theo là cái gì nhỉ? Tiền tướng quân, hình như là 10 năm một kiếm trảm hoàng trường. Đám người này đúng là đồ ngốc. Đương nhiên, kẻ ngốc nhất chính là tên vi trùng kia. Hắn ngốc thật, lại tin lời hoàng hậu họ Tô. Được phong chức đại tướng quân không có thực quyền, chắc khóc đến nơi rồi. Vừa kiếm lên, Tiền Thư chém về phía một hiệp nhi ở gần nhất, chém 3 lần. Hiệp nhi vẫn chưa chết, nhưng đã đau đến thoi thóp, máu từ cổ phun ra. Chết tiệt, Tiền Thư có chút tức giận, dứt khoát đổi từ chém sang đâm, đâm liên tiếp 7, 8 kiếm. Hiệp nhi kia mới hoàn toàn co quắp trong vũng máu. Tiền Thư liếm môi, mang cho bản tướng quân một thanh đại khảm đao, ta muốn chặt đầu từng tên một. Những hiệp nhi cuối cùng cũng bùng lên ý chí tự chiếm, ngẩng đầu la lên: Giang Sơn Vũ Lung Yên Vũ Giao, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều, tín ngưỡng, đôi khi đó là sức mạnh để sống tiếp, chỉ tiếc là rất nhiều người đã đánh mất nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.